Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. VIP quyển đệ thập chương, thu phí chương và tiết, 36 điểm, VIP quyển đệ thập chương không nên hiểu lầm. Người tới không phải Giản Ngôn, lại là một người khác, một nữ nhân, một cực kỳ đẹp lãnh diễm nữ nhân. Màu đen dài rộng áo gió che đỡ không được nàng kia ngạo nhân linh lung đường cong. Nữ nhân theo mặt đến chân, mỗi một đạo đường cong đều rất hoàn mỹ, lại lãnh được như một khối vạn năm hàn băng. Nếu như không phải vừa mọi người xác thực cũng nghe được nàng từng mở miệng nói chuyện. Chỉ nhìn nàng kia lãnh cũng có thể trực tiếp sơ cứng dụng gương mặt biểu tình. Người cũng còn muốn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Bởi vì môi của nàng mân rất chặt, chặt được hình như dùng 502 nhựa cao su cấp dính lên bình thường. Làm cho một loại vô luận ngươi thế nào cố gắng, đều không cần muốn cậy khai miệng của nàng. Làm cho nàng nói lên, chẳng sợ một chữ đến, nữ nhân đến, làm cho cả Starbucks nội trong nháy mắt dừng lại thanh âm. Nàng quanh thân tỏa ra kia luồng xa tịch ngàn năm trong sạch lạnh lẽo ý. Coi như ở trong nháy mắt cũng đem gian phòng này từ cấp đóng băng ảnh hưởng bình thường. May mà, hai giây hậu, một người nam nhân kinh diễm hưng phấn chu lên rất nhanh liền phá vỡ loại này vi diệu cục diện. Trong sạch nữ thần trời à, ta không nhìn lầm thôi. Ta đây là đang nằm mơ sao? Ai tới kháp ta một phen, trong sạch nữ thần. Vương Diễm biệt hiệu, nếu như nói một năm trước Vương Diễm chỉ là tính cách cùng bên ngoài thượng có vẻ tương đối băng. Lãnh không thể thân thiết nói. Như vậy nàng bây giờ liền là thật trở nên cực kỳ lạnh lùng cùng băng hàn. Hình như một khối vạn năm huyền năm. Chẳng sợ chỉ là thoáng tới gần bên người nàng 3 năm mễ cách. Người liền có thể cảm giác được từ trên người nàng truyền lại ra tới trong sạch lạnh ý. Đây không phải là chỉ đến từ chính tinh thần thượng cảm giác. Mà là tinh thần cùng thân thể thượng hai nặng cũng có thể cảm giác được cái loại này lạnh lẽo. Giản Ngôn nhóm ly khai mới bắt đầu. Nàng mặc dù lạnh lùng không tốt tới gần. Nhưng ít ra mỗi ngày mở miệng nói chuyện số lần vẫn là có thể. Cũng chính là bình thường người thường phân nửa sổ. Một khi chống lại Trương Hồng, lời nói cũng là không ít. Người cũng sẽ tương đối có vẻ mềm mại dễ thân gần một ít. Mà Trương Hồng, ngoại trừ đối con gái của mình Trương Giai Đình, chưa đổi tên họ tiền gọi Triệu Tử Giai, lúc còn rất để bụng ngoài, đối với chân giao xinh đẹp đều là lãnh nói ít ngữ. Động thì trào phúng xem thường, ngay từ đầu, tình cảm của hai người tựa hồ căn bản không có bởi vì này hai mẹ và con gái xuất hiện, mà có bất kỳ biến hóa, tối đa chính là Trương Hồng vì nữ nhi, cùng Vương Diễm trong lúc đó ảnh chụp hơi chút có điều giảm thiểu. Nếu như ngay từ đầu Vương Diễm có đặc biệt chú ý tới, nàng nên từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng, cùng cảm giác được không đúng. Bởi vì Giản Ngôn ly khai, nàng cùng Trương Hồng ở chung tuyệt đối sẽ bởi vì làm việc thượng cần phải tiếp xúc mà trở nên thời. Gian lâu càng nhiều một chút, nhưng sự thực lại tương phản, bất kể là hữu tâm nhân có ý định làm, hay là hắn các thật sự có bận rộn như vậy, dù sao đợi được vội qua lúc ban đầu 2 tháng hỗn loạn hậu. Đợi được Vương Diễm một ngày kinh thấy đến không đúng thời gian. Nàng cùng Trương Hồng đã càng lúc càng xa, sớm vì ngay từ đầu bỏ qua, mà tựa hồ lại không quay đầu lại một khắc kia, căn cứ bên ngoài thượng hai bắt tay, thực lực cường đại, còn có khôi phục tuổi còn trẻ hậu Việt hiền anh tuấn bề ngoài. Lại có một chút người bất chi bất giác ảnh hưởng, Trương Hồng tâm dần dần thay đổi, có thể chính hắn còn chưa có phát hiện, nhưng Vương Diễm cho tới bây giờ đó là một nhãn nhụi mẫn cảm nữ nhân. Nhất là tại đây dạng thời đại, thân là một nữ nhân, một cực kỳ nữ nhân xinh đẹp là thập phần nguy hiểm. Chẳng sợ lưng của ngươi hậu có được cường đại dừa, tự thân cũng có đủ để năng lực tự vệ, nhưng nhân tâm hiểm ác, người, sẽ không có thiên nhật để phòng cướp đạo lý. Trương Hồng bất kỳ vọng Giản Ngôn trở về, nàng lại từ nhỏ nửa năm trước liền ngày đêm mong mỏi cái kia thông minh mà cường đại nữ nhân trở về. cứ việc trong lòng của nàng kỳ thực cũng là mâu thuẫn. Bởi vì cái kia đã làm cho nàng triệt để thất vọng nam nhân. Một khi Giản Ngôn nhóm trở về, kết quả có thể nghĩ, ở nàng xem đến, tốt nhất kết cục cũng là Trương Hồng từ đó trở thành một cái có chút thực lực người rảnh rỗi. Hơn nữa có thể làm được đến thông suốt, buông, bằng không hắn kết quả Vương Diễm cũng không dám nghĩ tới. Nhân tâm, vì sao liền như vậy tham lam cùng không biết đủ đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Diễm cũng nhịn không được âm thầm đối lúc trước Giản Ngôn tuyển định Trương Hồng lưu lại lúc. Rốt cuộc là ôm thế nào tìm cách nếu như Trương Hồng lúc ban đầu lúc không có để lại đến, mà là đi theo bên cạnh nàng. Nếu như hắn không có ở này mặt thế lý gặp lại nữ nhân kia cùng con gái của nàng. Đây hết thảy, có phải hay không sẽ có sở bất đồng? Vương Diễm không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết, trong lòng của nàng là có oán có hận. Đối Trương Hồng càng nhiều một chút, đối Giản Ngôn thì một chút nhiều. Nhưng, cho dù là ôm như vậy oán hận, ở nàng ngoài ý muốn biết được Giản Ngôn lập tức phải trở về đến. Đồng thời biết Trương Hồng sẽ phạm hạ sai lầm lúc, nàng ở ngắn do dự bất định hậu, vẫn phải tới, coi như báo hắn lúc trước ân tình, cũng mượn cơ hội này, triệt để đem cùng hắn kia đoạn vô tật mà chết cảm tình. Hoa hạ dấu chấm câu đi, vô luận cuối kết cục sẽ thế nào, Vương Diễm trong lòng chỉ biết là, qua hôm nay, nàng liền đi bế quan, bình tĩnh cái 2-3 năm lấy bây giờ để dành. Chỉ cần không phải quá tiêu xài, 2-3 năm bế quan, tuyệt đối được rồi, vô luận là cuộc sống cần thiết, vẫn là tu luyện nhu cầu tinh hạch sổ, của nàng xúc tồn đủ chi phí, về phần tay nàng hạ quản lý này chức vụ, nhân viên, nàng đã tác được rồi thỏa đáng an bài, dù sao Giản Ngôn đoàn người trở về, cũng là muốn giao trở về, vốn là không phải chân chính thuộc với đồ đạc của mình. Vương Diễm cũng không ham môn sơ có lẽ, 2-3 năm hậu bế quan đi ra, nàng có thể chân chính thông suốt, tất cả cũng như nhất thời. Mà thế, một năm trốn chết, mỗi ngày đem mệnh treo ở kia một đường trong lúc đó. Lại một năm nữa vinh hoa phú quý, ngày ngày như những người đứng xem bàn nhìn tẫn nhân tâm ni nếu như không phải hiện tại đã. Không thể so mặt thế tiền. Nàng cũng cảm giác mình là muốn khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, trực tiếp tìm giữa ni cô am chui đi vào hoàn quãng đời còn lại cũng được. Làm sao vậy, đều không nói, Vương Diễm tròng mắt lạnh lùng quét qua Trương Hồng cùng Thôi Ninh. Cuối cùng ánh mắt định ở đã bị Trương Hồng ôm vào trong ngực Trương Giai Đình. Con ngươi trung rất nhanh xẹt qua một tia khinh miệt ý diễu cợt. Nếu như nói. Một năm này thời gian đến, có ai nhìn thấu Trương Giai Đình đối cha của mình cái loại này làm người ta buồn nôn tìm cách. Như vậy chính là Vương Diễm cùng chân giao xinh đẹp. Thứ hai vì lấy lòng Trương Giai Đình, quá thượng ngày lành, chỉ là dưới đáy lòng len lén có chút ý kiến, mà Vương Diễm lại là bội cảm buồn nôn không ngớt, nàng cùng Trương Hồng sẽ chia tay. Tuyệt đại bộ phận phân nguyên nhân đó là ra ở nơi này hiện tại đổi tên gọi Trương Giai Đình nữ hài. Trên người, một có nghiêm trọng yêu phụ tình tiết buồn nôn thiếu nữ. Đây là Vương Diễm đối Triệu Giai Đình đánh giá. So với chân giao xinh đẹp, Vương Diễm đối với nàng chán ghét tình tự càng sâu nặng rất nhiều. Sao ngươi lại tới đây? Kỳ quái! Hỏi cái này nói không phải Trương Hồng ngược lại là nhìn nên cùng Vương Diễm hoàn toàn không có vấn. Đề gì Thôi Ninh, hôm nay việc này, cho ta cái mặt mũi thế nào? Làm người ta cảm giác càng thêm quái dị chính là, Vương Diễm biểu tình khẩu khí cùng với nói ra khỏi miệng nói đều bị đồng dạng tỏ vẻ. Nàng cùng Thôi Ninh quan hệ cũng rõ ràng nhất không cạn. Cái loại này vừa nhìn chính là quan hệ không phải là ít lão bằng hữu. Lão tình nhân, tư thái làm cho người ta vừa nhìn liền biết nam nhân này không chỉ có nhận thức. Hơn nữa còn quan hệ hảo đến đủ để ảnh hưởng hắn trên nguyên tắc đi. Phải biết rằng, từ Bùi Bảo Nghĩa làm cho Thôi Ninh cấp cái mặt mũi. Hắn cũng không chịu sau này, toàn bộ căn cứ liền đều biết, Thôi Ninh là một bao nhiêu coi trọng nguyên tắc của mình người. toàn bộ căn cứ, cho dù là Bùi Tư lệnh tự mình lên sân khấu, cũng đều không dám nói nữa một câu, cho ta cái mặt mũi cái gì đó, bởi vì Thôi Ninh 100% sẽ cự tuyệt, hơn nữa là trước mặt rất đánh người mặt trực tiếp cự tuyệt, như vậy vẽ mặt sự tình, ai thử qua một lần cũng sẽ không từ lúc môi thú. Nhưng, Thôi Ninh lần này lại rõ ràng do dự, đơn giản là lần này nói ra lời này người, là Vương Diễm, giữa hai người này rốt cuộc có cái dạng gì qua lại cùng thâm hậu tình cảm. Căn cứ đệ nhất ma vương cùng trong sạch nữ thần không thể không nói bí mật. Cái tin tức này thật đúng là kính bạo nha, Vương Diễm. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hai người đứng chung một chỗ, thực sự đang đối, nhìn sẽ dậy Trương Hồng cảm giác chói mắt vô cùng. Chẳng sợ hắn hiện tại cùng Vương Diễm cơ hồ có thể nói là náo lật. Hắn đối Vương Diễm cảm tình cũng không lại như qua lại vậy tinh thuần. Nhưng không thể phủ nhận, ở Trương Hồng trong đáy lòng, Vương Diễm sở thượng chiếm phân lượng, gần với con gái của mình Trương Giai Đình, chỉ ít hiện nay là như thế. Cũng bởi vậy, cứ như vậy nhìn tận mắt nữ nhân của mình cùng một người đàn ông khác biểu hiện được như vậy ái muội, Trương Hồng muốn có thể nhịn được không nói tiếng nào, hắn cũng không phải là nam nhân nói xong khó nghe điểm. Trương Hồng hiện tại thế nhưng đem Vương Diễm coi là của mình cấm lam bình thường tồn tại. Hắn sao có thể chịu được tình hình như vậy, cứ như vậy mắt mở trừng trừng ở mí mắt mình dưới phát. Sinh, chất vấn thốt ra, đổi lấy lại là Vương Diễm càng thêm thất vọng băng lãnh ánh mắt. Không nói nàng cùng Trương Hồng thậm chí ngay cả cũng không chân chính xác định quá quan hệ bạn trai bạn gái. Đó là đã từng nàng Vương Diễm thực sự cùng nam nhân này từng có những thứ gì quan hệ. Cho dù là phu thê, nhưng bọn hắn bây giờ lại là một điểm liên quan cũng không. Ngoại trừ làm việc thượng liên quan, bọn họ cơ hồ chính là hai hoàn toàn không có một chút quan hệ người lạ. Hắn bằng cái gì đối với mình nói ra như vậy lên án tính của trách. Ta cùng với Thôi Ninh rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tựa hồ không cần hướng ngươi xin phép. Vương Diễm gần nửa năm qua khó có được bây giờ trời bàn nói. Qua nhiều như vậy nói, đối mặt Trương Hồng chất vấn, nàng biểu hiện được thập phần lạnh lùng, nếu như không phải này có chút khác thường, nhiều lời, đại khái ai cũng sẽ không phát hiện đến giữa. Bọn họ có những thứ gì, biểu quá, về Vương Diễm cùng Trương Hồng trong lúc đó một ít qua lại. Mặc dù theo thời gian quá khứ, hai người cũng càng lúc càng xa, thậm chí trở nên ít đụng chạm nữa mặt, đến nỗi với lúc trước còn truyền ra, hai nữ tranh nam. Trong sạch nữ thần lại lấy Tiểu Tam thân phận thảm bại lui cục các loại nghe đồn. Ở náo nhiệt vài ngày sau, không giải quyết được gì, bất quá ai cũng sẽ không biết. Vương Diễm cũng là bởi vì này nghe đồn mới có thể ở phía sau đến cùng Thôi Ninh có giao tình. Thậm chí giữa hai người còn thật sự có một chút ái muội, dù sao nhìn qua sẽ không tượng đơn thuần bằng hữu quan hệ, ai bảo hai người này không chỉ có đối thoại làm cho người ta hiện lên liên miên. Liền liền bốn mắt tương đối lúc, cái loại này mất tự nhiên toát ra đến cảm xúc cũng rõ ràng không đúng lắm lộ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, này quan hệ của hai người tuyệt đối có rất ái muội kia một loại. Bọn họ thật đúng là đã đoán đúng, bởi vì kế tiếp, Thôi Ninh không nhìn thẳng Trương Hồng cửu thị, muốn giết hắn cho thống khoái ánh mắt đối Vương Diễm nói ra như vậy một câu càng thêm ái muội không. Ngớt nói đến, ngươi nhất định phải ta cấp này mặt mũi. Ngươi phải nhớ kỹ, đêm đó ta mặc dù chính miệng nhận lời, sau này ngươi có thể hướng ta đề một cái yêu cầu, nếu như ngươi bây giờ đem yêu cầu này nói ra. Giữa chúng ta liền lại vô liên quan, ngao. Đêm đó, không hề liên quan, nghe thế nào đều như vậy làm cho người hà muốn cùng ái muội đâu. Này cũng không then chốt, mấu chốt là, vì sao bọn họ trong sạch nữ thần, vừa nghe đến lại vô liên quan lúc. Trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia cái gì không hiểu cùng không muốn cảm xúc nha. Trời ạ, bọn họ nên không phải là, kia gì qua đi. Thật là trắng thái làm cho chư cấp khủng nha, bọn họ trong cảm nhận trong sạch nữ thần, đã bị khinh nhờn. Nếu không thuần khiết cao quý nha, bọn hắn bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được câu nói kia đích thực tùy. Quả nhiên sao, mỗi một cái nữ thần phía sau thực sự đều có một kia gì nàng đến muốn phun. Sợ gì nàng tới tay mềm nam nhân sao? Trời băng, đất rung, bọn họ tình nguyện không nhìn trận này cho hay. Là, Vương Diễm nói ra này một câu thời gian. Hiện trường cũng đồng thời rất là chuyện phải làm. Có chút ngoài ý muốn đột nhiên vang lên một tiếng, ba tương tự với thứ gì đó bị tạo thành mảnh nhỏ. Kinh khủng tiếng vang, mọi người mắt vô ý thức hướng Trương Hồng nhìn lại. Chỉ thấy ánh mắt của hắn hồng đắc tượng có thể phun ra hỏa. Ánh mắt lành lạnh kinh khủng nhìn Vương Diễm cùng Thôi Ninh hai người. Sau đó ở Thôi Ninh còn không nói chuyện trước, ngồi chỗ cuối đem con gái của mình kể cả cái kia cụt tay cùng nhau ôm lấy. Sau đó xung phong pháo bàn ly khai Tinh Ba khách, không biết vì sao, rõ ràng sự tình coi như lúc đó quỷ dị chiếm được lắng lại. Lúc đó cáo một đoạn đường. Nhưng mọi người chỉ cần nghĩ tới Trương Hồng lúc rời đi kia âm trầm lãnh khốc tàn nhận ánh mắt. Liền thấy đại mùa hè lúc, toàn thân mồ hôi lạnh ướt sam, toàn thân tóc gáy toàn bộ trực tiếp dựng thẳng lên. Mẹ ơi, cho hay coi được không tốt phụ trách nha, bọn họ là không phải muốn nhanh đi về tác một chút an bài nha. Đối với Trương Hồng lúc gần đi kia uy hiếp ý vị mười phần điên cuồng ánh mắt. Thôi Ninh một chút cũng không để ở trong lòng, thì ngược lại đối với Vương Diễm vậy khẳng định một tiếng. Là, lại là tâm ức giữa bỗng nhiên có một loại bội cảm thất vọng cảm giác. Nam nhân này cái gì cũng chưa nói, cuối cũng chỉ là thật sâu nhìn nàng một lần cuối cùng. Liền xoay người mang theo thủ hạ của mình các ly khai. Cho khôi hài bàn khởi đầu, cũng như cho khôi hài bàn kết đuôi. Vương Diễm giống như thở dài lại tựa thở vào nhẹ nhõm bàn thật sâu phun ra một ngụm trường khí. Xoay người muốn chạy lúc chợt nhớ tới cái gì bàn. Theo của mình bên hông cởi xuống một cái tiểu túi gấm tựa như đơn giản bao bố nhỏ. Ném về phía quán cà phê lão bản. Không cần cố ý đi nhìn. Chỉ cầm ở trong tay. Lão bản liền biết đồ vật bên trong là tinh hạch. Nhất thời hiểu Vương Diễm chưa xuất khẩu ý tứ. Gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó cởi ra miệng túi vừa nhìn, quả nhiên, tất cả đều là tam giai tinh hạch, quan kỳ số lượng, đại khái cũng có 34 mai đối với lần này. Lão bản ám hít một hơi, đối Vương Diễm càng phát ra cảm kích, xem ra, này tự do căn cứ mặc dù rất tốt, nhưng bọn hắn bây giờ đắc tội căn cứ hai bắt tay. Sợ là lại đại sẽ có sinh mệnh chi ngu. Vẫn là suy nghĩ một chút, ngày mai sớm, không khuya hôm nay liền đi, hiện tại vội vàng cấp con gái nuôi đem thương cấp trị được rất tốt một chút. Sau đó lặng lẽ thu dọn đồ đạc đi, khuya hôm nay liền đi, đi BJ căn cứ, dù sao cũng gần, ta là vô sỉ phân cách tuyến, ta cắt, đúng vậy, bởi vì thuộc hạ tư nhân một ít nhân tố dẫn đến kế hoạch thất bại. Chủ từ. Xin hỏi ngài kế tiếp tính toán thế nào an bài đâu? Thôi Ninh giống như có chút điên điên bàn lẩm bẩm đi trên đường. Một tay hình như vô ý ấn bán ẩn với mất trật tự bán lông dài nội tà nhĩ. Người ẩn vào âm thầm, không cần xuất thủ nữa. Ta đã mặt khác có an bài. Người chỉ cần làm tốt mình bây giờ, bản phận làm việc là được một đạo thập phần mịt mờ yếu ớt. Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Thôi Ninh truyền vào tai, dẫn tới hắn chân mày chăm chú nhăn lại, nhìn thần thái, tựa hồ một chỗ khác lúc này nói ra nói làm hắn bất mãn hết sức bàn. Nhưng, đối mặt với đối phương mệnh lệnh, hắn lại là chút nào không dị nghị bàn trực tiếp liền đáp ứng nói. Là, thuộc hạ hiểu, chủ tử nếu có cái gì cần Thôi Ninh địa phương, mời theo lúc an bài. Thuộc hạ theo truyền theo đến Thôi Ninh nói xong lời cuối cùng cơ hồ vô ý thức ngừng thân thể. Hai chân cùng tồn tại, tựa hồ lành nghề chào theo nghi thức quân đội. Vân, bên kia nghe vậy chỉ truyền đến nhàn nhạt như thế một tiếng. Sau đó liền cắt đứt truyền tin, chỉ ít Thôi Ninh lại không nghe thấy bên kia truyền đến nửa điểm tiếng vang. Thôi Ninh chân mày lại tựa hồ như ở trong nháy mắt giãn ra ra. Lần thứ hai cất bước về phía trước Phương đi đến, cũng không biết là ngoài ý muốn, vẫn là cái khác, ngay Thôi Ninh vừa quẹo vào đi vào một cái chợ nói. Nguyên bản có thể là còn ở trên đường, còn chưa có chạy tới Bùi Bảo Nghĩa liền xuất hiện, nhìn hắn vậy có một chút chậm gì gì hoảng tới bước đi phương thức. Lại là làm cho người ta cảm giác người này hẳn là thật là cố ý không sai. Thế nào, sự tình sớm đối phó. Bùi Bảo Nghĩa có chút ngoài ý muốn nhìn chính nghênh mặt ngó về phía chính mình đi tới Thôi Ninh. Cảm thấy kinh ngạc không ngớt, Thôi Ninh lạnh lùng đáp một tiếng, hướng về Bùi Bảo Nghĩa nhìn sang, mắt hoàn toàn không có nửa phần tôn kính, thì ngược lại Bùi Bảo Nghĩa ẩn ẩn có chút kiêng dè tư thái lại là sẽ làm không cẩn thận nhìn thấy. Người cảm giác sâu sắc hai người quan hệ giữa tuyệt đối không tượng căn cứ đồn đại lý vậy. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng Bùi Bảo Nghĩa càng như là một thuộc hạ, mà Thôi Ninh này trên danh nghĩa cùng nghe đồn chung cũng đều là hắn thuộc hạ nhẹ 5 năm nhân tựa. Hầu ngược lại là hắn thủ trưởng. Này là chuyện gì xảy ra? Ra ngoài ý muốn, này thật là không xong. Cái kia gọi Giản Ngôn nữ nhân chậm nhất là tối hôm nay sẽ gặp trở về. Kế hoạch của chúng ta, nguyên bản Bùi Bảo Nghĩa thế nhưng kế hoạch. Nương lần này cơ hội, nhân cơ hội đem Trương Hồng trong tay quyền lực toàn bộ tiếp nhận. Sau đó chờ Giản Ngôn trở lại. Nhưng hiện tại xem ra, cái kế hoạch này rõ ràng là bị một ít ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng. Thất bại, kế hoạch, giữa chúng ta có kế hoạch gì sao? Ta thế nào không biết? Thôi Ninh không biết rời đi hậu đều muốn những thứ gì? Chỉ ít nếu như nghe Bùi Bảo Nghĩa cùng hắn vừa đối thoại. Ý tứ hết sức rõ ràng. Hai người này nguyên bản liền tính không phải đồng nhất đường thằng Thượng Châu Chấu. Cũng là đồng nhất chiếc trộm thuyền hợp tác bằng hữu. Nhưng bây giờ nghe Thôi Ninh lời này ý. Lại rõ ràng có đến lúc lui lại giải tán ý tứ nha, chẳng lẽ là bởi vì vừa hắn nhận được cú điện thoại. Kia Lý Nam Nhân làm cho hắn ẩn vào âm thầm mệnh lệnh sở dẫn đến. Có thể liền là như thế, thế nhưng Bùi Bảo Nghĩa lại cũng không biết điểm này, nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, trở nên thập phần thanh hắc khó coi thanh âm cũng sao nhiên giữa trở nên cực kỳ xa lánh lãnh đạm. Lạnh lùng chất vấn, Thôi Ninh, ngươi lời này là có ý gì? Không trách Bùi Bảo Nghĩa trở nên như vậy sắc mặt khó coi. Thái độ đại biến, thật sự là hắn vì cái kế hoạch này. Ở sau lưng không biết làm ra bao nhiêu cố gắng, trả giá bao nhiêu công phu, lại hy sinh bao nhiêu mà nguyên bản đáp ứng cùng ăn lui. Lời thề son sắt bàn biểu hiện ra kiên tuyệt ý chí kết phường người lại trong giây lát bày ra như. Vậy tư thái, trách không được hắn không tức giận như thế, mặt chữ thượng ý tứ, nếu như ngài không có gì sự, Thôi Ninh hiện tại đã nhanh đến lúc tan việc. Thôi Ninh biểu tình nhàn nhạt. Hình như hai người bây giờ nói chỉ là khí trời thế nào. Ăn cơm buổi trưa sao chờ các loại buồn chán đối thoại. Thôi Ninh, ngươi làm người không nên thật quá mức. Bùi Bảo Nghĩa thanh âm cơ hồ lãnh đến có thể kết băng thực. Sự là kỳ quái, thế nào hôm nay nhiều người như vậy đối với mình kêu kêu la hét làm người không nên thật quá mức. Đâu, chẳng lẽ hắn bình thường làm người xử sự rất quá mức. Hắn thế nào không biết, thế nào cũng đều không ai cố ý nhắc nhở chỉ thị hắn một chút. Thôi Ninh nhàn nhàn cười, đối với Bùi Bảo Nghĩa đã hiển lộ uy hiếp ý nói đồng dạng bày tỏ không sao cả. Chỉ là nhàn nhạt bỗng nhiên thân ra tay phải của mình. Sau đó liền thấy Bùi Bảo Nghĩa sắc mặt kịch nhiên trở nên cực độ kinh khủng cùng tràn đầy không dám. Tin tưởng kinh khủng ý. Liền lùi lại 3-4 bộ phương mới ngừng lại, mà Thôi Ninh, thì vỗ tay một cái trưởng, hình như tiện tay vuốt ve cái gì bụi bàn hậu hai tay cắm vào hắn kia đã trở nên có chút hôi hác. Vốn phải là màu trắng trong túi quần, gật gù đắc ý liền đi, đồ lưu lại Bùi Bảo Nghĩa còn có chút hồi bất quá thần đến bàn. Vẫn duy trì kia vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Hơn nửa ngày mới từ điêu khắc hồi nguyên thành nhân loại chết tiệt một tiếng cúi đầu. tràn ngập phát tiết ý vị tiếng gầm nhẹ qua đi. Bùi Bảo Nghĩa sắc mặt cực kỳ khó coi cũng ly khai đi trở về. Không ai biết, lúc đó Thôi Ninh Thân ra tay phải của mình, rốt cuộc đã làm gì? Dù sao việc này đại khái cả đời cũng sẽ không có người biết. Ngoại trừ chính hắn cùng tận mắt thấy đến Bùi Bảo Nghĩa. Nhưng người trước sẽ không cố ý lấy ra huyền diệu, thứ hai thì trở thành cả đời sỉ nhục cùng tuyệt đối không nói ngoại bí mật đem nó vẫn thật sâu giấu. Ở trong đáy lòng thẳng đến chắc chắn năm sau, hắn hồi đã nhớ lại đứng lên, mới lỡ lời truyền ra, cửu giai thực lực đó là ta trong đời. Lần đầu tiên nhìn thấy cửu giai chí tôn cường giả, mặc kệ trong căn cứ lúc này rốt cuộc xảy ra. Chuyện gì, thế nhưng, giản ngôn bên kia tình huống hiện tại lại tựa hồ như không quá đẹp hảo, biến dị con kiến sao sao. Số lượng này ít nói cũng có mấy trăm, không mấy nghìn vạn đi. Một cái chỉ đều nắm tay lớn như vậy, địa cầu dù cho lại thành lớn gấp 10 lần cũng không tha cho này toàn thế giới số lượng tối đa. Chủng tộc A dựa vào, tang thi tính cái gì, biến dị động vật tính cái gì, biến dị hải quái lại tính cái gì cùng này đó con kiến so với. Thần mã đều là phù vân A, liền Triệu Lâm Trạch cũng muốn bạo thô miệng tình huống rốt cuộc nên có. Bao nhiêu tồi tệ cao, mấy nghìn vạn, nếu như giản ngôn bây giờ không phải là muốn vội vàng công kích. Căn bản không có cái kia tâm tư đi phản bác lời của hắn. Nàng tuyệt đối sẽ nói một câu, không phải mấy nghìn vạn, là chỉ ít tam ức trở lên, không sai. Tam ức trở lên, đừng người không thể sổ thanh, nhưng nàng cùng Thẩm Mặc Nhiên không giống với. Tinh thần lực dùng ở đếm một chút thượng hiệu quả tuyệt đối kinh người dùng tốt. Chỉ cần thăm dò phạm vi đủ, đồng thời trong phạm vi không có ngăn trở tinh thần lực bất luận cái gì tồn tại. Bọn họ có thể dễ dàng liền thăm dò đến cái kia trong phạm vi tất cả. Bao gồm số lượng đáng tiếc, kia con kiến hoàng hậu không biết nương biện pháp gì trốn đi còn là căn bản không ở nghĩ đàn trong. Mà là đang cách đây có chút xa xôi cái nào địa phương. Chỉ ít giản ngôn tạm thời không có thể tìm ra nó đến. Bằng không khống chế được nó, hoặc là trực tiếp giết nó. Này đó con kiến các sở mang đến uy hiếp cùng tai nạn tính phiền phức cũng là cơ bản giải quyết dễ. Giàng, Mặc Nhiên, nhẫn nại không học từ Thịnh Cường cùng giản thành bọn họ vậy thả ra một cây đuốc ra đốt. Giản ngôn không ngừng lặp lại sử xuất quần công thức không gian nhận đến. Như cơn lốc quá cảnh bàn thổi qua này con kiến đàn. Thẩm Tiểu Ngôn tiểu chính thái cũng đồng dạng cấp lực đưa hắn không gian gió bão thi triển được vô. Cùng nhuần nhuyễn, đáng tiếc, không biết là con kiến phòng ngự quá tốt, vẫn là số lượng quá tập trung, lại con tượng trứng gà như nhau, có thể dựa vào tập thể thụ lực. Hóa dụng bọn họ một bộ phận lực công kích nói, tận lực bảo trì ở chúng nó không bị thương, hoặc không nặng thương, mặc dù vẫn có tảng lớn lượng con kiến sẽ chết đi. Nhưng là bởi vì số lượng thực sự nhiều lắm, người cơ hồ căn bản là nhìn không thấy chúng nó diện tích có điều giảm thiểu. May mà bọn họ áp chế ngồi ô tô đều là căn quá luôn mãi cải tạo. Thỉnh thoảng một ít lọt lưới chi nghĩ quả thật có thể lướt qua mọi người chủ yếu phòng bị tuyến. Nhưng cũng đối ô tô nội này chân chính, trói gà không chặt lực người thường tạo thành cái gì. Thương vong, phốc phốc phốc, khanh khách xe Hammer nội, mỗi cái tiểu nhục cầu hai tay chăm chú thiếp bát ô tô xe thủy tinh. Nhìn bên ngoài kia chính giết được hăng say mọi người. Còn có một chỉ chính xuyên thấu qua thủy tinh chăm chú nhìn của nàng con kiến. Một bên cũng không khẩn trương sợ hãi, trái lại biểu hiện được cực kỳ hưng phấn hài lòng, tùy ý phụ mẫu nàng cùng ông ngoại bà ngoại các thế nào lo lắng suy nghĩ muốn kéo hồi nàng. Chính là không để ý tới chi, trái lại chặt hơn cầm lấy trong xe vách tường phát ra hưng phấn. A a tiếng vang đến, chơi thật khá, chơi thật khá. Hảo hảo ngoạn nha, đại gia vì sao không cho nàng ngoạn thôi. Thật lớn trùng trùng, con cọp trùng, tiệt trùng trùng vị này đáng yêu tiểu tổ tông tuyệt không biết những người khác trong lòng kia phân. Sợ hãi cùng lo lắng, nhưng thật ra mọi người càng là không muốn làm cho nàng nhìn. nàng càng là bắt quá chặt chẽ, chết sống không cho người nàng ôm cách đây đặc sắc tuyệt diệu thật là tốt vị trí. Tiểu đồng đồng ngoan, mẹ ôm một cái lạp, ngươi không thích mẹ ôm sao? Mau tới đây, bù sữa mẹ nãy có được không? Giản Băng mặt đều dọa trắng, không phải chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, thế nhưng mỗi một hồi đều phải sợ, ảnh hưởng sâu ban đêm còn có thể làm tỉnh lại dọa đã khóc đến. Không trách nàng nhát gan, kỳ thực chẳng sợ như Giản Ngôn vậy, thỉnh thoảng làm lên ác mộng đến, cũng là đầy tay gân xanh bắn ra, ngạch mồ hôi khăn ướt, này chết tiệt mà thế, có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đồng thời dám nói mình liền một ác mộng đều chưa bao giờ làm. Không phải người chết, đó là người chết, phòng chứng tiếp qua 2-3 năm, liền sở hữu tang thi cũng phải có tư duy, khả năng thấy ác mộng, chỉ là, nàng thật không dài. Trước đây mỗi lần nhìn thấy như vậy hình ảnh đều phải dọa ở nữ nhi. Lúc nào cư nhiên luyện được như vậy gan lớn. Không những không sợ hãi, nàng lại còn rất hưng phấn trời ạ. Con gái của nàng sau này nên sẽ không thay đổi được tinh thần có chuyện đi. Kỳ thực Giản Băng điều này thật sự là quá lo lắng. Bọn tiếp thu năng lực thường thường là mạnh nhất. Đồng thời bọn họ cũng đều là nhất mẫn cảm hiểu được sát ngôn quan sát. Trước đây không có Giản Ngôn chờ mạnh mẽ như thế tuyệt thế bảo tiêu ở. Nàng đương nhiên sợ, lại tiểu, lại không hiểu chuyện, nàng cũng là có cảm giác có được không? Biết này tang thi các loại xấu xí đáng sợ gì đó sẽ muốn thương tổn nàng. Tự nhiên, nàng liền thập phần sợ hãi sợ hãi. Nhưng bây giờ không phải là tình huống bất đồng thôi. Huống chi đi đường thủy kia chặn, rất nhiều lượng biến dị điều chờ hải lục động vật thường xuyên có đến công kích. Nhưng mỗi hồi đều là tự tìm tử lộ, thấy hơn, thấy lâu, nàng tự nhiên mà vậy bị một ít không nhận thức được thức ảnh hưởng. Trong đáy lòng đã nhận định của mình tình cảnh là an toàn. Nhất là, đương đại nhân các bởi vì biến điều các tổng là mình tới cửa tống thì biểu hiện ra ngoài cái loại này hưng phấn cùng vui sướng tự nhiên mà vậy làm cho nàng bị rất nặng. Ảnh hưởng cùng có chút hiểu là Money nhận định, này kỳ thực cũng không phải là nhất kiện kinh khủng chuyện đáng sợ. Tương phản là nhất kiện tốt chuyện, nếu như nàng có thể rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ nói chuyện. Hoặc là có ai có thể nghe hiểu nàng mong muốn biểu đạt ý tứ. Tuyệt đối sẽ ngạc nhiên với tiểu gia hỏa ở phát hiện có biến dị con kiến công kích lúc ra. Tới kia một chuỗi nói ý tứ đó là tiểu gia hỏa đang gọi. Tống thịt lại tới cửa lạp cũng không biết, nếu như Giản Ngôn hoặc là này biến dị con kiến này đối địch hai phe nếu như biết nàng lúc đó tâm lý. Tìm cách, sẽ là loại nào biểu tình sắc mặt đâu. Phải biết rằng, lần này cũng không là tống thịt a. Tống cũng không biết rốt cuộc là muốn đưa ai thịt đâu. Không ai biết, vì thế, tiểu gia hỏa cũng là cao hứng tiếp tục hô của nàng. Tìm không được, tên kia quá giảo hoạt, lẫn mất quá sâu, căn bản là tìm nó không được. Thẩm Mặc Nhiên thanh âm cũng hết sức lo lắng. Hắn cơ hồ đem của mình sở hữu tinh thần lực toàn phóng ra. Toàn bộ dưới nền đất đều phải bị hắn quật cái 3 thước chiều sâu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền là thế nào cũng tìm không được kia chỉ trốn núp trong bóng tối biến dị con kiến hoàng hậu. Cũng không biết này chỉ đông tây thế nào như vậy có thể giấu. Giản Ngôn, Thẩm Mặc Nhiên, Giản Hàm còn có Bùi Mặc Thần chờ sở hữu có được tinh thần lực đều thả ra tinh thần của mình lực đi. Siêu tầm, lại cứ liền là thế nào cũng tìm không được nó người này rốt cuộc trốn được địa phương nào đi. Quả thực đáng chết, tốt nhất thật như vậy có thể trốn, đừng làm cho hắn bắt được nó giấu chỗ, bằng không hắn phi đem nó đóa thành thịt vụn nê không thể trên mặt đất rốt cuộc tìm khắp lần. Lặp lại tính sự phân hình nhiều lần như vậy, cư nhiên lăng là tìm nó không, chẳng lẽ còn có thể bay đến trên trời đi không được cuối cùng. Liền Giản Ngôn cũng nhịn không được trong lòng này sinh ác độc chú mắng lên. Chờ một chút. Vừa nàng nghĩ tới điều gì? Trên trời, con kiến tựa hồ, hình như, có lẽ, căn bản là có sẽ bay nha mặc dù tốt như là công nghĩ. Nhưng,